Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 30, Anvis khiếp sợ, tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Bin nhìn đến đi tới Saido, ánh mắt có chút đột ngột, tuy rằng hắn bại bởi Saido, nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì mà bất mãn, chỉ là hắn kỹ không bằng người mà thôi. Còn nữa hắn cùng Saido là bằng hữu, hắn thắng được thắng lợi chỉ biết vì hắn cao hứng mà thôi. Tiếp theo nỗ lực tranh thủ vượt qua hắn là được. Sở dĩ đột ngột chỉ là bởi vì đơn thuần mà hâm mộ Saido có thể cùng lớp học đồng học hữu hảo ở chung. Bin, Saido thò lại gần nói. Ân, Bin đơn giản mà nói. Hắn cũng không dám ở người ngoài trước mặt biểu hiện ra. Cùng Saido là bằng hữu sự thật, lo lắng Saido bởi vì này mà bị người khác bài xích. Nguyên nhân chính là vì chịu người khác bài xích, mới hiểu được bị bài xích cái loại cảm giác này. Hắn không nghĩ làm hắn bằng hữu cũng thể nghiệm loại cảm giác này. Saido từ này lảng tránh địa biểu hiện chung, nhìn ra Bin ý tưởng, tùy tiện mà nói, ngươi rất lợi hại a, nếu không phải ta năng lực đặc thù, khẳng định bị ngươi đánh ngã. Lâm Phàm như thế khoe khoang. Bin gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà trả lời. Ta không có ngươi nói như vậy lợi hại, vẫn là ngươi tương đối lợi hại một ít. Tuy rằng đã là bằng hữu, nhưng vẫn là tưởng nói lại lần nữa. Có thể cùng ta làm bằng hữu sao? Saido cố ý nói. Bin trong mắt chớp động cảm động, khóe mắt có chút trong suốt trạng vật. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy những lời này. Này đối với từ tiểu lầm thực Devil Fruit mà có vẻ cùng thường nhân bất đồng hắn. Chẳng sợ cùng người khác làm bằng hữu cũng chỉ là lén lút. Sợ ảnh hưởng đến bằng hữu. Hướng Saido yên lặng mà gật đầu. Tỏ vẻ tiếp thu. Saido thấy Bin đồng ý. Xoay người hướng về mặt khác tiểu hài tử nói. Như vậy các người cũng có thể cùng hắn làm bằng hữu sao? Trải qua trong thời gian ngắn quan sát, tiểu hài tử sợ hãi hắn, đơn giản là bởi vì Bin hình thể cùng tương đồng tuổi hài tử chênh lệch quá mức với rõ ràng, làm cho hài tử ở này trước mặt có loại trưởng bối trước mặt áp lực. Tiếp theo là Fruit năng lực thoạt nhìn quá mức với quái gì. Hơn nữa Bin không am hiểu biểu đạt chính mình tình cảm, cho nên mới không có hài tử có gan tới gần hắn. Mà đây cũng là Saido cố ý nói ra câu nói kia nguyên nhân. Chính là vì làm mặt khác hài tử có cùng này giao lưu cơ hội. Không có biện pháp cùng mặt khác học sinh tiến hành giao lưu Bin. Vĩnh viễn đều không thể thoát ly cái này trạng thái. Đúng là cái thứ nhất ăn con cua người là dũng giả. Chẳng sợ có Saido làm mẫu. Mặt khác tiểu hài tử vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía người khác. Trông cậy vào bọn họ đi lên nếm thử, rốt cuộc có cái tiểu hài tử kìm nén không được, dẫn đầu đi lên trước hỏi, Bin, có thể cùng ta làm bằng hữu sao? Ân, Bin trả lời nói, có một người nếm thử sau, mặt khác hài tử cũng tranh tiên chỉ sợ trên mặt đất đi nói. Không ngừng ở hải tặc trong thế giới, ở hải quân cũng có sùng bái cường giả thói quen. Từ vừa rồi Bin cùng Saido trong chiến đấu có thể thấy được. Bin cũng là đáng giá bọn họ sùng bái cường giả. Phía trước chỉ là bản năng cảm thấy sợ hãi. Ở phát hiện này chỉ là một cái hảo tâm đại ca ca sau. Liền không có gì người bài xích hắn. Tiểu hài tử tư tưởng chính là như thế đơn giản. Sẽ không suy xét quá mức với phức tạp đồ vật. Bin vui vẻ mà cùng bạn mới bằng hữu giao lưu. Saido cũng vui mừng mà nhìn một màn này. Lúc này, anh đã đi tới, lộ ra tươi cười nói. Cảm ơn ngươi, giúp Bin giải quyết cái này cho tới nay cũng chưa giải quyết vấn đề. Không có gì, Saido nói. Anh lắc lắc đầu, ngươi rất lợi hại, ta cũng là Bin bằng hữu, nhưng ta lại không dám nói ra. Luôn là lo lắng sẽ bởi vậy đã chịu người khác bài xích. Nhưng ngươi lại trực tiếp nói ra, điểm này ngươi so với ta lợi hại nhiều, cũng ít nhiều ngươi Bin mới có thể có rất nhiều bằng hữu. Ta không như vậy cảm thấy, Bin có thể cùng người khác giao bằng hữu là chính hắn công lao. Saido nói, anh không có phản bác, khóe miệng chỉ là hơi hơi tác động, lộ ra động lòng người tươi cười. Bất quá, lúc này ta lại nhiều một cái muốn siêu việt mục tiêu. Anh lẩm bẩm nói, ân, ngươi vừa rồi nói gì đó? Saido hỏi, không có gì, chấm ngoặc kép. Saido rõ ràng thấy được này môi động hạ, thấy này không đáp cũng không có truy vấn, chỉ là đem vấn đề đặt ở Anvis trên người. Anvis lão sư, ngươi vừa rồi nói câu nói kia, hiệu quả sao? Saido quay đầu đối với Anvis nói, mọi người nghe thế câu nói, cũng từ vừa rồi xuất sắc đối chiến chung thoát ly ra tới. Bọn họ đương nhiên biết câu nói kia là chỉ cái gì. Là chỉ Anvis lão sư theo như lời, ở an bài đối thủ cấp đánh bại sau, tự mình ra tay cùng Saido giao chiến nói, đây cũng là bọn họ nháy mắt thoát ly vừa rồi trạng thái nguyên nhân. Từ vừa rồi kia chàng trong chiến đấu, còn không thể chân chính nhìn ra Saido thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Bọn họ cũng muốn biết Saido cụ thể thực lực, cùng bọn họ cùng chi chênh lệch, muốn hiểu biết hải quân anh hùng tôn tử cùng bọn họ chi gian rốt cuộc kém ở nơi nào. Mà bọn họ cảm nhận chung gần như vô địch Anvis, cùng chi giao chiến quá trình, ngẫm lại liền kích động nhân tâm, vạn chúng chú mục. Anvis hưởng thụ học sinh, đồng thời nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sau lưng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Nói giỡn, vừa rồi kia tiểu tử bùng nổ mà ra tốc độ, cùng này so sánh đều không sai biệt lắm. Còn có Bin kia nhất chiêu, liền hắn chúng chiêu đều là vô pháp tránh thoát, nhưng tiểu tử này lại như thế nhẹ nhàng. Không biết còn có hay không che giấu thực lực, những năm gần đây vì dạy dỗ học sinh, mà có chút khuyết thiếu rèn luyện cơ bắp, có thể ở lòng trạng thái hạ hào hào chiến đấu sao? Một khi chiến đấu khi, giãn ra không khai liền không xong, hắn nhưng không nghĩ bị học sinh đả đảo. Kia nhiều năm như vậy thành lập huy vọng, cơ hồ liền hỏng mất. Câu nói kia sao? Đương nhiên sẽ cùng ngươi chiến đấu. Bất quá không phải hiện tại, ta còn cần vì các ngươi xử lý một ít thủ tục. Mà ngươi vừa rồi đã trải qua một phen chiến đấu, kia chàng chiến đấu liền tạm gác lại lần sau đi. Nói xong, không đợi Saido cự tuyệt, Anvis liền trước nói, Bin, đem người vừa rồi chạy bộ còn có chiến đấu khi sinh trưởng dựng lên thực vật rửa sạch sạch sẽ. Nghe vậy, Bin lộ ra ủ rũ mà khuôn mặt. Mosa Mosa Nomi Fruit xác thật có thể xử thực vật sinh trưởng cùng khô héo, nhưng lại không thể xử chi biến mất. Nhìn bởi vì vừa rồi chiến đấu còn có chạy bộ huấn luyện mà có vẻ hỗn độn nơi sân, hắn nặng nề mà thở dài. Mặt khác học sinh tắc bởi vì không thể thấy Anvis lão sư cùng anh hùng Gap tôn tử chiến đấu mà cảm thấy đáng tiếc. Bất quá lão sư cũng nói là tạm gác lại lần sau, phòng trừng cũng sẽ ở nào đó thời gian lại đến một hồi chiến đấu đi. Saido chính mình cũng có chút thất vọng, vốn định cùng Anvis cái này thượng úy luận bàn, đến xem chính mình hiện tại thực lực đến tột cùng có bao nhiêu. Lại không tưởng trận chiến đấu này muốn tạm gác lại lần tới. Bất quá như vậy cũng hảo, hiện tại hắn chẳng sợ khoảng cách Bluesum bị thua đi qua mấy tháng, năng lực của hắn cũng được đến tiến thêm một bước tăng lên, nhưng là hắn cũng không có cũng đủ tin tưởng có thể đánh bại Anvis. Dù sao cũng là hải quân bản bộ thượng úy, kỳ thật lực so sánh với phân bộ còn muốn càng cường một phân. Mà lúc trước hắn đánh bại Bluesum cũng có chút mưu lợi thành phần. Nếu cho hắn lưu ra thời gian, càng hẳn là nỗ lực rèn luyện, tiến thêm một bước tăng cường thực lực của chính mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.